Huyền môn phong thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Cái thế giới này, toàn bộ truyền thuyết cùng thần thoại, tại lúc ban đầu sinh ra trong lòng, những người kia đều không có khả năng sẽ nghĩ đến mình là đang sáng lập ra truyền thuyết hoặc là thần thoại. Tứ Thủy Thành tại trong dãy núi rừng mịt mờ này, là nơi trốn một đám nhân loại sống yên ổn. Diêu Dao đứng ở vách núi ven sông ở Phi Thiên Quan. Nhìn nhân ảnh đi xa, váy dài bay lượn trong gió. Nàng từng nghe Gia Gia kể qua rất nhiều về loại người thiên tư vốn vô cùng tốt. Thời gian tu hành ngắn ngủi liền có thành tựu cực lớn. Nhưng mà trong những người này đa số đều tại lúc đạt được thành tựu cao hơn người khác rồi thì trở nên lười biếng. Sau đó bị người khác đuổi kịp, nhưng mà tại khi bị người đuổi kịp, bọn họ cho rằng ngộ tính của mình tốt hơn người khác. Cũng không quá để tâm, lại bởi vì lười biếng lâu, trái lại không có nỗ lực như người khác, sau đó bị người vượt qua, khi bị người vượt qua thì từng người tâm tính không ổn định. Cuối cùng chỉ đành phí thời gian 5 tháng, tại trong mắt Diêu Dao, thiên tư của Đầu Nguyên không thể nghi ngờ là tốt. Nếu như Đầu Nguyên bởi vì nhất tâm muốn giáo hóa môn sinh linh mà làm lỡ tu hành, đó là điều nàng không muốn nhìn thấy. Đầu Nguyên đã ly khai hơn nửa tháng. Đột nhiên, từ bên kia núi xuất hiện mấy người. Bọn họ là mấy cái tán tu nhiều năm len lỏi tại trong phiến hoang tà chi địa này. Liệp sát chú thú loại hóa yêu, hoặc là bắt chút tà linh mị quỷ. Khi bọn họ trông thấy Tứ Thủy Thành thì lập tức tiến vào trong Tứ Thủy Thành. Tại Hoang Sơn Dã Lĩnh gặp gỡ thành như vậy còn là không sai. Tuy rằng Tứ Thủy Thành cực nhỏ, khi bọn họ dạo qua một vòng Tứ Thủy Thành, vậy mà không có phát hiện tu sĩ. Từng người đều trở nên cao hứng. Đúng là quyết định muốn định cư lại nơi đây, làm thành chủ của cái thành trì nho nhỏ này. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền biết được ngoài thành có một tòa Phi Thiên Quan. Khi bọn họ gặp Diêu Dao, lúc đầu còn rất cung kính, dù sao Diêu Dao một người ở tại một tòa đạo quan lớn như thế. Đối với những tán tu bọn họ này mà nói, là rất có sức uy hiếp, nhưng mà sau đó bọn họ liền bắt đầu nảy sinh chú ý rồi. Nhìn nàng ta tuổi còn trẻ, hay là chúng ta chiếm nơi này, nghe người nơi đây nói. Lúc trước nơi đó có ngư yêu, sau lại ngư yêu chết rồi, nhưng mà người đi cùng nàng không còn, hiện tại chỉ có Minh nàng, trước đoạn thời gian còn đi một người, có lẽ những người kia đều cùng hủy diệt với ngư yêu rồi. Không quản người nào, chỉ một mình nàng ta, chúng ta bốn người lại sợ nàng, chiếm nơi đây, nếu như nàng ta thức thời, lưu nàng một mạng, làm lô đỉnh song tu cho mấy người chúng ta. Nếu không thức thời thì trực tiếp rút hồn luyện nhập trong phiên. Bọn họ đương nhiên không biết phương pháp song tu cao thâm gì. Mà là thải bổ, rút lấy cái tinh túy. Một đêm này, khắp trời mưa gió, nước sông Tứ Thủy Hà dâng lên, cuồn cuộn chảy xiết, vỗ trên vách núi, phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Bốn người tại trong mưa gió đi tới trước, rất nhanh tới gần, trong đó một người tại trong mưa gió như ẩn như hiện. Một ẩn một hiện liền đã đi tới mấy trượng, có một người cưỡi một con ngựa hướng phía Phi Thiên Quan mà đi. Tại trong mưa gió chìm chìm nổi nổi, lại có một người cõng một cây đại đao, cất bước bước lớn, sải bước đuổi hướng Phi Thiên Quan, còn có một người thì như là không có chút trọng lượng nào. Bị gió thổi, phiêu phiêu dập dờn đúng là bay đến trên không Phi Thiên Quan. Sau đó trực tiếp rơi vào trên đỉnh quan. Khi bọn họ đi tới trước Phi Thiên Quan, liếc nhìn nhau, sau đó đẩy đại môn Phi Thiên Quan ra, phóng vào phía bên trong. Phi Thiên Quan mù mù mịt mịt yên tĩnh vô thanh, người chạy vào, trong tai đột nhiên nghe đến thanh âm vô số côn trùng vẫy cánh. Sau đó là vô số côn trùng nhào vào trên mặt, a trong đó người cầm đao huy vũ loang loáng. Nước lọt không vào, nhưng mà vẫn cứ bị côn trùng không biết rõ cắn lên người rất nhiều chỗ. Chỗ bị cắn nóng rát đau nhức, hắn biết rõ, đó là độc trùng, cái nữ tử kia vậy mà là biết chơi trò độc trùng này. Trong lòng hắn kinh hãi, thế nào cũng không có nghĩ đến một cái nữ tử nhìn qua lãnh tú như vậy lại biết thao túng những độc trùng khiến người kinh khủng này. Người hắn rất nhanh sung phù lên, sau đó thở không nổi, cổ họng như là bị một cái tay bóp chặt lại. Rất nhanh, hắn liền ngã xuống đất không dậy. Có một người khác tay vẫy ra một mảnh liệt viêm. Trong liệt viêm, những côn trùng kia có chút bị đốt rơi trên mặt đất. Nhưng mà lại cũng không có chết đi, mà y nguyên bò về phía bọn họ. Thậm chí có chút côn trùng bị lửa đốt liền nổ tung ra. Nước độc trong người côn trùng văng ra khắp nơi. Côn trùng bay ra từng phiến. Có bay ở trên trời. Có bò trên mặt đất. Bọn họ cảm thấy như mình đi vào trong một cái tổ trùng. Trong đó có người tại trong côn trùng thành đàn biến mất thân hình. Nhưng mà vẫn cứ là bị một ít côn trùng nhào lên người. Lại có một người trong tay lấy ra một cái phiên. Khi phiên ra, một mảnh hắc quang tuôn sinh. Hắc quang mạnh động, cuồn cuộn tại trong quan như sóng. Đột nhiên, trong bóng tối, một con trùng lớn xuất hiện. Dương miệng khổng lồ. Khi Đồ Nguyên trông thấy Trường Minh đạo nhân thì đó là một lão nhân gần đất xa trời. Nhìn qua đã không có mấy năm sống tốt rồi. Nơi này không phải ở trong một tòa thành, mà là trong một cái thôn trại. Tại trong cái thôn trại này, bởi vì lai lịch lão bất chính, cho nên cũng không thể hoàn toàn dung nhập vào thôn trại. Lại thêm, lão từng là đệ tử của Côn Ngô phái, tuy rằng bị phế rồi. Nhưng trên người cũng có một cổ khí chất người thường không có. Đã từng cao cao tại thượng, như vậy dù cho là bây giờ suy sụp, lại y nguyên có một biểu hiện không ngại cùng không sợ. Thân thể hắn sẽ còng xuống, nhưng mà ánh mắt lão luôn luôn có loại bệ nghệ trên cao nhìn xuống. Vô luận là nhìn những người thường trong thôn trại, hay là nhìn Đồ Nguyên, Côn Ngô phái là đại phái trên thế gian. Đệ tử Côn Ngô phái thì có cái phần kiêu ngạo này. Dù cho là đệ tử đã trục xuất sư môn, y nguyên ngạo khí không tiêu tan. Khi lão trông thấy Đồ Nguyên, trông thấy trong tay Đồ Nguyên cầm một khối vỏ cây thì lão nói ra. Diêu Chí Thanh chết rồi. Đồ Nguyên gật đầu, vậy tôn nữ hắn còn sống. Đúng vậy, vậy có chuyện gì thì nói đi. Khối vỏ cây kia chẳng phải thứ gì tốt. Chỉ là một miếng vỏ cây tầm thường mà thôi. Bóc xuống tại nơi Diêu Chí Thanh cứu lão năm đó. Lão từng nói, chỉ cần cầm miếng vỏ cây này tới. Chỉ cần lão có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Hiện tại có một người xa lạ lấy ra miếng vỏ cây này tìm đến. Lão đúng là không có chút nào chần chừ. Tựa hồ tùy lúc chuẩn bị, ta định thỉnh đạo trưởng đến Tứ Thủy Thành ở lại. Đồ Nguyên nói ra, được, Trường Minh đạo trưởng vậy mà là cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lão cũng không có đi nói lời từ biệt với ai. Tại trong lòng lão, cũng không thiếu trại này cái gì. Nhiều năm như vậy, tại trong tại trại, lão đã dạy bọn họ rất nhiều thứ. Đã coi như hoàn trả ân tình năm đó dung nạp lão ở tại nơi đây rồi. Hiện tại lão muốn đi trả lại ân cứu mạng này. Dọc theo đường đi tuy rằng nhiều thêm một người, nhưng coi như là có kinh vô hiểm mà về tới Tứ Thủy Thành. Bởi vì đến Tứ Thủy Thành thì đã tới cuối thu, trong núi lá vàng thưa thớt, một chuyến đi này chính là gần 2 tháng thời gian. Khi lại nhìn thấy Tứ Thủy Thành thì trong lòng lại có một loại cảm giác thân thiết. Sau khi đến Tứ Thủy Thành, Trường Minh đạo trưởng liền vào ở lại trong Tứ Thủy học cung. Từ đó về sau, Đồ Nguyên tuy rằng vẫn cứ sẽ đến Tứ Thủy học cung giảng kinh. Nhưng mà tình trạng tu hành lại có điểm khác biệt so với đoạn thời gian trước đây. Lúc trước khi tại nơi đây giảng kinh thì hắn có cảm giác tu hành như để hoàn thành nhiệm vụ. Mà hiện tại thì là chân chính đang tại tu hành. Diêu Giao có đến qua Tứ Thủy học cung một chuyến, nhìn thấy Trường Minh đạo trưởng. Nàng đề xuất yêu cầu chính là hy vọng Trường Minh chân nhân có thể chỉ điểm pháp môn chủng thiên hòa cho Đồ Nguyên. Trường Minh đạo trưởng trầm mặc một hồi rồi nói ra. Khi ra Côn Ngô, ta đã phát thề, không đem công pháp đã học từ Côn Ngô truyền cho bất luận kẻ nào. Bất quá, công pháp cũng không phải là pháp môn. Phương pháp chủng hòa của Côn Ngô phái ta sẽ không truyền. Nhưng mà ta có thể nói cho hắn làm thế nào để chủng thiên hòa. Về phần có thể chủng được đạo hỏa hay không thì phải nhìn tạo hóa cùng ngộ tính của bản thân hắn. Lão dừng lại một chút, rồi nói, ngươi cùng gia gia ngươi cứu ta một mạng, bản thân mình lại không cần cái gì, công pháp tu hành ta không thiếu. Về sau, ngài cứ coi nơi đây là chỗ an cư đi. Diệu Dao nói ra, quần sơn mịt mờ, có thể có một chỗ an thân, có thể giáo hóa một phương, cũng tính chết có ý nghĩa rồi. Trường Minh đạo trưởng nói xong nhắm mắt lại, trong tứ thủy học cung trống trải, một mình lão ngồi ở chỗ kia, nhưng mà nếu như đầu nguyên thấy một màn như vậy, thì sẽ cảm thấy lão ngồi ở chỗ này cùng đứng ở trong trại kia đều có một loại cảm giác như nhau. Lão như là vứt bỏ cái thiên địa này, lại hoặc là nói bị cái thiên địa này vứt bỏ. Cách chương.